Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 78, Mưu Quyền, Hỏa Quốc, quốc thổ mênh mông, được xưng ngũ đại quốc chi một. Bất kể là từ dân sinh hoặc là từ thực lực quân sự mà nói, đều là một cái cường đại tượng trưng, mà là một quốc gia cường đại đại danh. Hỏa Quốc đại danh thường thường cũng sẽ ở quốc thổ bên trong đi dạo. Không chỉ là gom lòng dân, cũng có hướng những quốc gia khác biểu thị công khai thực lực của chính mình ý tứ. Cái này một lần đi dạo bắt đầu, mỗi một lần đi dạo đều sẽ mang theo hơn ngàn sĩ quan cùng với khác một chút quan văn. Mặc dù số người là ít một chút, nhưng chỉ cần có bất kỳ tình huống gì, tùy thời cũng có thể điều động phụ cận đóng quân trước đến giúp đỡ. Hỏa Quốc thật tốt, nước sông tại đại danh trong mắt lướt qua. Cường đại quân đội tiếp nhận hắn kiểm duyệt, dân chúng dâng lên chính mình tốt đẹp ý nguyện, hết thảy các thứ này cũng để cho hắn cảm thấy hài lòng. Chính mình nhất định chính là vượt qua dĩ vãng bất kỳ một vị đại danh. Tuần du đội ngũ hành vào, đi ngang qua một nơi gò núi thời điểm đại danh dừng lại, phân phó mọi người cùng một chỗ lãnh hội mỹ phong cảnh đẹp. Đại danh, cái này quá nguy hiểm. Nơi này cách gần nhất đóng quân có chút xa xôi, sợ rằng một cái quan văn liền vội vàng tới ngăn cản. Đại danh sắc mặt tối sầm lại, nói, chẳng lẽ tại chính mình quốc thổ bên trong còn có thể có người xuống tay với ta? Quan văn bị đại danh hù dọa một cái nhất thời làm con rùa đen rúc đầu. Vâng vâng dạ dạ không dám nói nữa. Giết, tương đương. Một trận tiếng la giết bỗng nhiên từ nơi không xa truyền tới. Đi theo quân đội vốn là sững sờ, ngay sau đó đem đại danh bao bọc vây quanh bảo vệ. Bảo vệ thật lớn danh, một cái hàng lâm vung động trong tay kiếm nói, mà những kia quan văn cũng đã núp ở đại danh bên người. Chỉ để lại những kia tướng sĩ thủ ở vòng ngoài, những thứ kia là đại danh cũng chẳng có bao nhiêu kinh hoàng, mà là rất bình tĩnh nhìn từ nơi không xa xông lại đám người. Thanh Isiki trang phục màu đen, số người ước chừng có 400 tả hữu, 400 người chống lại chính mình hơn ngàn tướng sĩ. Tìm chết cũng không là như vậy nha, nhưng là sau một khắc hắn ý tưởng bị lật đổ. Những kia xông lại người quần áo đen mỗi người tay cầm đoản đao, ép tới gần những kia tướng sĩ thời điểm lại tỏa ra. Mỗi người thân pháp linh sống, đoàn đao trong tay mỗi một lần huy động cũng có thể chém rớt chính mình tướng sĩ. Máu tươi như hoa sen nở rộ, phiêu rơi trên mặt đất làm dịu thổ địa. Từ trung gian trùng kích, trong hắc y nhân truyền tới một giọng nói. Những người quần áo đen này nhanh chóng hợp lại, một đường vọt tới trước, đoàn đao quơ múa. Phía trước cùng hai bên binh lính nhất thời bị chém chết không ít. Ngắn ngủi 5 phút thời gian vậy mà gắng gượng tướng sĩ binh tuyến phong tỏa xé ra một vết thương. Tản ra, kia tướng sĩ con người co rụt lại quát to. Tiếp tục như vậy không thể được a, những người này là thế nào xuất hiện? Binh lính nghe vậy tản ra khoảng cách không nhỏ, bị người quần áo đen xé rách đột phá khẩu càng to lớn. Một đội, đội 2, đội 3, đội 4, từ sau địa phương bao vây. Còn lại, trùng kích, tướng lĩnh ra lệnh một tiếng. Bốn nhánh bách nhân đội ngũ từ người quần áo đen hai bên lui về phía sau bao vây. Mà những binh lính khác chính là tiến một bước trùng kích đi qua. Người quần áo đen bị đoàn đoàn bao vây. Binh lính tạo thành hình tròn vòng vây. Thoạt nhìn tựa hồ rất có lực uy hiếp. Nhưng là, cái này 400 người quần áo đen coi như là bị bao vây lại cũng không sợ hãi chút nào. Hoàn toàn tập hợp thành một luồng sợi dây, từ nhất bên trong vị trí cưỡng ép đột phá, xuống một đao, bạch quang chợt hiện, theo tới những binh lính chung quanh ngã xuống đất. Hỗn đản, đây không phải là người bình thường. Kia tướng lĩnh thoáng cái thấy rõ, những người này rõ ràng chính là nghiêm chỉnh huấn luyện võ sĩ. nếu không làm sao có thể mặt đối với chính mình 1000 tinh nhuệ còn có thể làm tới mức này. Hưu, một mũi tên nhọn từ đằng xa bắn tới, trong chớp mắt đem tướng lĩnh đầu bắn thủng, đến chết hắn cũng không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mà tướng lĩnh tử vong khiến những binh lính này quân tâm đại loạn. Không có ai tới chỉ huy, như thế nào cho phải? Tướng lĩnh là một chi quân đội lãnh tụ, quân đội hành động cùng chiến đấu đều theo chiều hắn ý đồ tới tiến hành. Đại danh đám người lúc này hoảng sợ, quân đội không có ai chỉ huy, cái này còn tại sao có thể đảm bảo bảo vệ bọn họ? Tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên, quan văn cùng cung nữ kinh hoàng la lên, tử vong cư nhiên như thế tiếp cận, hỗn đàn, nhanh, cản bọn họ lại. Đại danh hốt hoảng vừa nói, những người áo đen kia rốt cuộc là cái gì làm? 1000 binh lính, lại như vậy phá hủy, đã còn lại không tới một nửa số người. Vậy kế tiếp không phải là mấy trăm tên lính tử vong, máu chảy thành sông, xác phơi khắp nơi, mà những người áo đen kia cũng chỉ là tổn thất không tới 100 người. Cứ theo đà này, sợ rằng không lâu sau nữa chính là bọn hắn diệt vong thời điểm. Chính tại đại danh kinh hoàng thời điểm, những người áo đen kia bên trong bỗng nhiên chui ra một bóng người. Nổi bồng bềnh giữa không trung lạnh lùng nhìn đại danh, làm một cái cắt cổ động tác. Nhanh, chỉ huy bọn họ a. Đại danh tướng bên người một cái quan văn đá ra, lại không chỉ huy những binh lính này. Bọn họ liền đều phải chết ở chỗ này. Ta, kia quan văn bị đá ra vẻ mặt đưa đám, chỉ có thể đối những binh lính kia hô, bảo vệ đại danh, yểm trợ đại danh rút lui. Nói nhảm, người nào không biết bảo vệ đại danh? Hắn nói khiến binh lính một trận khinh bỉ, như vậy cũng có thể gọi chỉ huy. Không có hiệu quả chỉ huy khiến đại danh căm phẫn lại hoảng sợ. Liên tục phái còn thừa lại quan văn đi trước chỉ huy. Nhưng cũng không có một cái biết chỉ huy. Ngược lại là càng ngày càng loạn. Người quần áo đen thế công càng ngày càng mạnh sức. Đáng chết, các ngươi đám phế vật này. Đại danh tức giận mắng lên tiếng. Những này bình thường thổi phồng chính mình đang nhiêu xiên. Có thể thổi tới ba hoa trích chòe ra hỏa. Thế nào đến một cái thời khắc mấu chốt liền cũng không được. Bình thường không khoác lác có thể chết sao? Ngươi, chỉ huy đội ngũ, đại danh chợt thấy một tên tiểu đội trưởng bộ dáng người. Nhất thời tới hy vọng, người trong quân đội, phải hiểu một chút đi. Kia bị đại danh gọi là ở tiểu đội trưởng nhất thời mừng rỡ. Muốn là mình chỉ huy đội ngũ bảo vệ đại danh. Như vậy chính mình khả năng sẽ có được đại danh thưởng thức. Đến lúc đó còn không thăng quan tiến chức nhanh chóng. Lập tức, tiểu đội trưởng cầm lên lệnh kỳ chỉ huy. Còn thừa lại cái này mấy trăm binh lính tuân theo chỉ thị. Đổi thành từ cánh hông công kích. Dùng cái này tới tiêu hao người quần áo đen lực lượng. Bất quá, như vậy hiệu quả cũng không rất rõ ràng. Người quần áo đen lực lượng rất cường đại. Hơn nữa hoàn toàn trùng kích đổi thành 100 người trùng kích. Còn lại người đi đối phó cánh hông binh lính. Đại danh nhìn đến một trận ảo não. Thế nào trong quân đội người còn không được? Chẳng lẽ mình hôm nay liền phải chết ở chỗ này? Đáng ghét, sớm biết đem thủ hộ 12 nhẫn cũng mang tới. Thủ hộ 12 nhẫn, luôn là sẽ có mấy cái như vậy thủ hộ tại đại danh bên người. Còn lại hoặc là tại hỏa tế đàn, hoặc là tại chấp hành cái khác một chút nhiệm vụ bí mật. Mà ở bên cạnh hắn thủ hộ mấy người, trước đã bị hắn điều đi đến nó hắn địa phương, cũng không có tham dự lần này đi dạo. Tiểu đội trưởng chỉ huy không có lấy được hiệu quả. Rất nhanh những binh lính này đã không tới 100 người. Thủ hộ tại đại danh bên cạnh, ngừng, trên không trung người quần áo đen kia hô ngừng. Sở hữu người quần áo đen xếp hàng toa thuốc trận, nhìn chằm chằm, hỏa quốc đại danh, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, chiếm cứ đại danh vị trí thời gian dài như vậy, cũng nên để cho ta tới thử một lần. Thanh âm rất lạnh nhạt, mang theo mãnh liệt sát khí, khiến người không nghi ngờ chút nào hắn sau một khắc liền sẽ đối với đại danh hạ thủ. Không, không muốn, ta là Hỏa Quốc đại danh, ngươi không thể đối với ta như vậy. Đại danh người chết liền mất mùi, ngồi ở quyền lực chóp đỉnh hắn không muốn sớm như vậy liền chết đi. Hắn còn có vô cùng vô tận vinh hoa phú quý không có hưởng thụ, làm sao có thể chết đi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.